Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau thì xong, Vương và Vệ đang dọn đồ ăn lên khăn chải, nó và Đơn thì lấy bia và đá mang theo, nhưng đá tan hết phân nửa nên phải kêu nhân viên đem vào. Cô Yến thì đang nghe điện thoại. Yến Hà im bệnh hay sao mà hôm nay xin nghỉ vậy? Có sao cô? Dạ em cô sao chị, em đi chơi. Ừ, vậy hả, dậy cô lo mà lo đi chơi, em đi với ai? Đi với tụi nhỏ, à tụi bạn cũ của em. Ờ, vậy thôi em đi chơi vui vẻ nha, chị đang giàu đây nè. Sao vậy chị, tụi SS lớp chị cúp học còn nghe tụi nó cúp học đi đánh lộn nữa. Hà, tụi nào vậy chị, tứ đại danh bầu của trường đó, thiệt khổ. Tụi nó cô có đánh lộn đâu chị ơi, ngoan hiền vậy mà chị đừng lo tụi trẻ cúp học đi chơi chứ gì. Trong lòng thì nghĩ tụi nó đang đi với em đây này, mà đâu dám nói ra. Được vậy cũng đỡ khổ, thứ hai đi học chị đập cho một trận. Thôi em đi chơi đi, vui vẻ nha. Dạ cảm ơn chị, bye chị. Vừa cúp máy, nó chạy lại. Nói chuyện với ai lâu thế cô? Cô Mai của tụi em đó, cổ gọi hỏi cô sao nghỉ, nói cả việc bọn em cúp học đi đánh lộn nữa. À em biết rồi, thôi mình đi ăn, dọn xong hết rồi. Nè, có sao cô vậy? Cô sao đâu mà cô, đi thôi. Nó nắm tay cô cảm giác được sự ấm áp yên bình từ nó nên cô nói gì nữa, mỉm cười mà đi. 1, 2, 3, dô, cả đám uống cạn ly, xong rồi ngồi cười. Cô ngờ Vương Phi uống được như vậy nha. Mẫu Đơn ghẹo chọc, Thái tử Phi sẽ còn bất ngờ nhiều đó. Cô ngại nữa mà cười nói. Ăn đi nè, nó gắp cho cô miếng cá nướng đã được cẩn thận lấy xương ra hết. Nó gắp miếng cá trước miệng cô chứ cô để vào chén, cả ba đứa kia trố mắt nhìn coi phản ứng của cô như thế nào. À đi, đút vậy mới ngon, mặt cô hơi ửng hồng, hé miệng ăn cô quan tâm đến 6 con mắt đang đỏ lên vì gato kia. Còn nó thấy hành động của cô thì vui quá chừng, cười tít mắt. Cô thì cảm nhận được sự ngọt ngào của nó nên trong lòng ấm áp, cô ngại ngùng gì ba đứa còn lại cả cắp salad cho nó ăn, miệng nó dính thì lấy khăn lau. Cả hai hạnh phúc quên cả ba đứa còn lại, phu thê hai người quên tụi tôi rồi. Vệ Hậu ra vẻ lẫy, ý quên mất đền cho ngươi nè. Nó gắp sushi bỏ vào chén Vệ. Sushi bọn nó mang theo cả gà rán, khoai tây cho buổi trưa. Có ta, Đơn lên tiếng, ngươi thì có Thái tử kìa. Nó liếc sang Vương, hắn ta liền gắp cá đút cho Đơn, Đơn cười cười cũng đút lại cho hắn. Chúng nó đều cười lên, chợt nó lấy điện thoại nhắn tin cho Vương. Ê, người đút thê tử người ăn xiên que bằng miệng đi ta ké với. Như hiểu ý nó, Vương đọc tin nhắn xong cười cười, hắn đút Đơn ăn bằng miệng trước mặt cô, hắn cũng không ngại gì, còn Đơn thì hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chấp nhận, cô thì cô dám nhìn lại nhìn về phía nó. Gato nha, nó nói lớn, gato gì, người cũng có người kế bên kìa, đút cho người kế bên ý, có ta mới gato nè. Vệ lên tiếng, nhưng cô dám nhìn cô, nó mím môi cười, Vệ thiệt là hiểu ý ta. Nó cũng cầm xiên que lên, cắn sau đó quay qua cô, đưa tới ngay môi cô chần chừ một phần do mắc cỡ nên cứ nhìn nó trông mắt cô lúc này rất đáng yêu, nó nhướng mày, cô kìm chế được tiếng gọi trong lòng, cô cũng hé răng cắn, sự ngọt ngào tan chảy vào tim cả hai. Ghét quá đi, phạt hai đôi phu thê các người uống hết ly này. Vệ bị bỏ rơi nên đòi công bằng. Uống thì uống sợ gì? Cô Yến nói, giờ thì không ngại gì nữa, xóa. Thế là cả đám uống cạn, nghe tiếng nói cười, đùa giỡn, tiếng ly chạm vào nhau rộn rã. Nó gắp cho cô gắp cho nó, có lúc nó thấy cô uống liên tiếp cũng uống phục cô làm cô chỉ biết ngồi nhìn nó cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương và Đơn cũng vậy, Đơn dựa vào vai Vương, cô mắc cỡ gì nữa, cả một thùng Helix cần bị cả đám uống sạch. Cách chương.